Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào cô Tần. Sắc mặt Tần Hải Giao nháy mắt trắng bệch. Vết thương trên cổ vừa mới hòa hoãn tựa hồ lại ẩn ẩn đau. Thân mình nàng run rẩy. Lớp trưởng ở bên tai nàng nói gì đó. Nàng cũng không nghe rõ. Chân có điểm mềm nhũn. Thân mình Tần Hải Giao theo quán tính ngã sang bên cạnh. Được lớp trưởng một phen đỡ lại. Nam sinh lo lắng nhìn nàng. Cô Tần, cô có sao không ạ? Trán Tần Hải Giao thấm mồ hôi. Không có việc gì. Cảm ơn em. Bộ dáng nàng kinh hoàng thất thố ngược lại làm Nguyễn Y Hàm vui vẻ. Trong mắt Nguyễn Y Hàm bên ngoài ý cười chế giễu. Bên trong che giấu không được hàn ý lạnh lẽo. Nguyễn Y Hàm nhớ tới cô đã từng giống như cầu cầu xin mẹ con Tần gia. Cầu xin bọn họ cứu bà nội. Thế nhưng bọn họ lại làm gì? Bọn họ đem bà nội nghiền nát thành tro. Hiện tại biết sợ hãi sao? Ha ha, cô đã nói qua. Trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu. Một người bình tĩnh, mọi người lại cực kỳ sợ hãi cùng khủng hoảng. Túi ra giảng viên này, làm thầy người khác đoan trang ổn trọng, cũng làm Tần Hải Giao hiện tại sợ hãi nhất. Nguyễn Y Hàm biết nàng có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương công việc này. Nếu không nghe lời, cô hiện tại liền tới, xé mở một chút lớp mặt nạ này của nàng, dẫm đạp điểm mấu chốt của nàng. Các bạn học trong lớp đều phát hiện, hôm nay cô Tần tựa hồ có chút dị thường. Ngày thường thời điểm nàng vẽ mặt cắt giải phẫu cơ thể. Bên dưới sinh viên đều sẽ kinh ngạc cảm thán cô Tần đối với tri thức tinh vi nắm giữ. Năng lực làm người ngưỡng mộ. Nàng tựa hồ nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra hết thảy. Cho dù vị trí một giây mạch máu cũng vẽ không sai lệch. Vốn dĩ Tần Hải Giao tuổi không lớn. Lại là mỹ nhân. Chuyên môn cực cao được các giáo sư hết lời khen ngợi. Trong khoa liền có rất nhiều fanboy fangirl. Mà lúc này, các fan hâm mộ nhìn cô Tần vẽ trên bảng. Rõ ràng tay đang run rẩy. Tần Hải Giao hô hấp thật sâu. Nàng nỗ lực làm chính mình ổn định lại. Cố gắng để không bị phát hiện. Chị ấy tới làm gì? Chị ấy tới làm cái gì? Vẫn là đi vào trường học. Nguyễn Y Hàm nhìn Tần Hải Giao. Trên mặt có ý cười tự nhiên. Cô Tần quả nhiên xinh đẹp. Nàng hôm nay mặc một cái áo lông màu rượu đỏ. Làn da trắng như tuyết. Tóc dài ôn nhu. Xương quai xanh gợi cảm câu dẫn người khác. Đứng ở trên bục giảng càng thêm hoàn mỹ. Khí độ nho nhã mang theo phong phạm học giả. Trách không được giảng đường đều chật ních người. Kiếp trước, Nguyễn Y Hàm vẫn luôn cho rằng giảng viên là thân phận duy nhất của Tần Hải Giao. Cũng biết nàng nhiệt tình yêu thương cùng quý trọng thân phận giảng viên này. Tuy rằng rất nhiều lần Nguyễn Y Hàm muốn theo Tần Hải Giao đến giảng đường. Hoa si trộm nhìn cô Tần một chút. Nhưng nàng chỉ là vuốt ve mặt cô. Ôn nhu nói. Ngoan, không cần đi theo quấy giày em. Nguyễn Y Hàm lời thề son sắt. Không quấy giày, chị liền ở phía dưới nghiêm túc học tập. Em cứ chuyên tâm giảng dạy cho sinh viên. Tần Hải Giao nhìn cô, bất đắc dĩ cười, chị ngồi ở phía dưới, em như thế nào còn có thể chuyên tâm? Một câu, nháy mắt liền trấn an Nguyễn Tổng táo bạo, liền đem người nàng ấn xuống hôn một hồi mới chịu ảo não buông ra. Tần Hải Giao quá hiểu Nguyễn Y Hàm, cô luôn muốn làm nàng thúc thủ chịu trói, không có lực đánh trả. Bản đồ giải phẫu đã được vẽ hoàn tất trên bảng đen. Tần Hải Giao bắt đầu giảng giải. Phương thức nàng giảng bài mang nét nhẹ nhàng cùng hài hước của các giảng viên trẻ tuổi. Hôm nay chủ yếu giảng chính là cấu trúc động mạch chủ. Động mạch chủ là động mạch chính và lớn nhất ở cơ thể người. Có hình dạng giống như một cây gậy. Phần uốn cong kéo dài lên từ tim phân nhánh thành các nhánh mạch máu cung cấp máu cho đầu và cánh tay. Biết rõ không nên. Ánh mắt Tần Hải Giao vẫn nhịn không được liếc qua vị trí Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Tổng nhìn nàng, nhướng mày, tựa hồ phi thường thích thú dùng tay bóp chặt cổ chính mình. Làm một cái động tác bẻ khớp, Sắc mặt Tần Hải Giao tái nhợt. Nàng nhanh chóng rời đi tầm mắt. Động mạch chủ thường được chia làm ba đoạn là động mạch chủ lên, cung động mạch chủ và động mạch chủ xuống. Từ cung động mạch cánh tay đầu chạy lên cấp máu cho não chính là động mạch cành. Có một nữ sinh ở phía dưới chợt cười lên. Dáng vẻ như đã quen thuộc ồn ào. Rõ ràng, chính là vị trí cần được che chắn thật tốt. Nếu để bị khống chế thì rất dễ dàng tử vong nha. Mọi người nghe thế liền cười vang. Nguyễn Y Hàm cũng tán dương nhìn nữ sinh kia. Trẻ nhỏ dễ dậy. Nữ sinh đó là đệ tử của Tần Hải Giao. Cũng là tiểu fan trung thành nhất của nàng. Tần Hải Giao còn thân mật gọi nàng ấy là Nini. Nini cảm thấy Tần Hải Giao không thích hợp. Cố tình tạo bầu không khí sinh động. Gia cảnh Nini không tốt. Dựa vào học lực giỏi thi đỗ đại học. Lựa chọn đại học y khoa bởi vì người trong nhà cho rằng cái ngành này nổi tiếng kiếm được nhiều tiền. Trên thực tế, cô bé phi thường thích mỹ thuật, cũng có thiên phú cực tốt. Tần Hải Giao vẫn luôn cảm giác Nini cùng chính mình có điểm giống. Đều là cầu mà không được, cho nên đối với cô bé quan tâm nhiều thêm vài phần. Ngày thường trong trường có hạng mục học tập nào thích hợp? Trước tiên Tần Hải Giao liền nghĩ tiến cử Nini. Cô bé rất cảm kích cùng sùng bái nàng. Chỉ cần ở trường, trên cơ bản chính là cái đuôi nhỏ phía sau Tần Hải Giao. Phòng học điều hòa chạy 26 độ. Đứng trên bục giảng, Tần Hải Giao giảng bài xong. Để sinh viên luyện tập ghi nhớ cấu trúc động mạch chủ. Nàng đem điều hòa chỉnh nhiệt độ tăng lên. Chỉ chốc lát sau, phía dưới liền có bạn học oán giận. Cô Tần, nóng, chúng em nóng, nóng sao? Tần Hải Giao vì cái gì cảm thấy lạnh lẽo như vậy? Lạnh tới mức nàng đều phảng phất như bị đông cứng. Nàng dùng sức chà sát bàn tay. Vẫn là đem điều hòa chỉnh xuống mấy độ theo ý các bạn học. Dựa theo thói quen ngày xưa. Thời điểm để sinh viên tự học, Tần Hải Giao sẽ đi xuống bục giảng. Xem các bạn nắm bài thế nào. Nhưng hôm nay, nàng chỉ đi qua đi lại trên bục giảng. Dường như ở bên dưới có đồ vật nào đó đáng sợ. Làm nàng không dám bước xuống. Thân mình Tần Hải Giao quá lạnh. Nàng vặn nắp chai nước suối. Muốn uống một ngụm nước ấm để giảm bớt lạnh lẽo một chút. Bên dưới, Nguyễn Y Hàm chậm rãi giơ cao tay phải. Mỉm cười kêu một tiếng. Cô Tần, âm thanh vừa vang lên. Trong lớp các sinh viên đồng loạt nhìn Nguyễn Y Hàm. Nhận ra người này không phải bạn học của lớp. Trong lúc nhất thời khe khẽ nói nhỏ. Nguyễn Y Hàm xem ra cũng cảm thấy nóng. Cổ áo cô cởi bỏ hai cúc. Bên trong đeo vòng cổ bạch kim tinh tế. Xương quai xanh gợi cảm. Tóc dài liêu nhân. Cùng các sinh viên vừa mới nhập học một chút đều không giống nhau. Trên người tản ra một loại mị lực không tên. Mọi người liên tục bàn tán. Nhóm thiếu nam thiếu nữ đều có điểm hưng phấn. Cho rằng trong khoa có một sinh viên vừa chuyển đến. Ở đại học thì sẽ như thế nào? Sinh viên vừa mới chuyển đến học vốn dĩ không có quan hệ gì. Nhưng quan trọng đây lại là một mỹ nhân. Ai cũng nghĩ trên ghế nhà trường sẽ trải qua thanh xuân tươi đẹp nhất. Cho nên một đóa hoa quyến rũ vũ mị kia làm cho mọi người đều rất hưng phấn cùng vui vẻ. Tâm Tần Hải Giao lại như bị người điểm huyệt. Nàng chậm rãi đi đến bàn Nguyễn Y Hàm. Bước chân phiêu diêu giống như không có lực. Nguyễn Y Hàm nhìn sắc mặt nàng tái nhợt. Cười. Cô Tần, cô có thể xem giúp em bản đồ này không? Em vẽ hình như có điểm sai. Tần Hải Giao quay đầu lại nhìn những sinh viên đang nhìn trộm. Nhíu mày, nhìn cái gì, đều tập trung vẽ cho tôi. Bị âm thanh cô Tần như vậy lạnh lẽo. Mọi người liền thu liễm vẻ cợt nhà. Nguyễn Y Hàm nghiền ngẫm cười. Xem ra cũng không có thay đổi. Nàng cùng các bạn học quan hệ vẫn tốt như vậy. Ở kiếp trước, bởi vì liên tiếp có sinh viên gửi thư tay quà tặng cho nàng biểu đạt hảo cảm. Nguyễn Y Hàm lại nhảy rất nhiều lần. Cuối cùng đều là được Tần Hải Giao hôn mới bằng lòng bỏ qua. Tần Hải Giao đi đến bên người Nguyễn Y Hàm. Dùng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô. Chị muốn làm gì? Chị muốn làm gì? Nguyễn Y Hàm chỉ tờ giấy vẽ vừa mượn được từ một bạn học. Nói, em vẽ như thế nào cũng thấy không giống hình mẫu. Vốn dĩ mới bắt đầu vẽ em cũng biết mình vẽ không được. Nếu cứ thế này mãi lại phải phiền toái cô Tần dạy bù cho một mình em mất. Hai chữ, một mình, này Nguyễn Y Hàm càng thêm nhấn mạnh. Thân mình Tần Hải Giao cứng đờ. Nàng biết, cô muốn cảnh cáo việc ngày hôm qua nàng không đến Nguyễn gia. Tần Hải Giao cong lưng, cúi đầu nhìn Nguyễn Y Hàm vẽ bản đồ. Nháy mắt trên mặt một mảnh trắng bệch. Nàng căn bản cho rằng Nguyễn Y Hàm chỉ là thuận miệng kêu nàng xuống dưới. Lấy một tờ giấy làm bộ làm tịch. Nhưng nàng xem nhẹ Nguyễn Tổng. Nguyễn Y Hàm đã từng học vẽ ở Viện Mỹ thuật Trung ương. Kỹ thuật vẽ tranh của cô cũng không thể cùng các bạn học bình thường so sánh. Đơn giản vài nét bút là có thể khái quát hết thảy. Vẽ đồ họa đơn giản là một tiểu nữ sinh nằm trên mặt đất. Trên người đều là máu. Nàng vươn một bàn tay. Bên miệng viết mấy chữ. Cô Tần, cứu em. Mà bộ dáng tiểu nữ sinh kia. Váy ngắn, tóc dài, mắt to môi đỏ. Chính là bộ dáng Nini. Trong lòng Tần Hải Giao đã ngập tràn lửa giận. Nàng nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm. Không thể tưởng tượng được. Nguyễn Y Hàm thực bình tĩnh cùng nàng đối diện. Đê tiện sao? Vô sỉ sao? Tần Hải Giao, đây đều là Tần gia các người dạy cho tôi. Dùng người thân cận nhất để uy hiếp. Quả nhiên sẽ làm các người rối loạn đầu óc. Đôi mắt Nguyễn Y Hàm lãnh đạm, lại mang theo tia sắc bén. Tần Hải Giao biết cô không phải đùa giỡn. Hai người giằng co trong chốc lát. Tần Hải Giao hạ giọng. Không cần như vậy. Nguyễn Y Hàm cong cong khóe môi. Cô Tần, cô nói gì ạ? Âm thanh nhỏ quá. Em nghe không rõ. Các bạn học ở phía trước bắt đầu quay đầu nhìn lén. Cũng tò mò xem cô Tần nói gì. Ngày thường âm thanh nàng tuy rằng không lớn, nhưng là loại ngữ điệu ôn nhu. Nói từng chữ rõ ràng. Tần Hải Giao nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm nhìn trong chốc lát. Ánh mắt ban đầu còn cường ngạnh chống đỡ dần dần trở nên suy nhược mang theo một tia cầu xin. Nguyễn Y Hàm nhìn nàng. Mặt vô biểu tình. Còn muốn kịch bản cũ soạn lại hay sao? Tần Hải Giao. Vô dụng. Đầu ngón tay run rẩy cầm lấy bút. Tần Hải Giao nhìn vào mắt Nguyễn Y Hàm. Trên giấy viết ba chữ. Cầu xin cô. Nguyễn Y Hàm nhìn nàng không nhúc nhích. Tần Hải Giao cong lưng gần sát cô. Môi mấp máy, ở bên tai cô khẩn thiết hèn mọn. Tôi cầu xin cô, Nguyễn Tổng, cầu xin cô. Cuối cùng nàng cũng đã vứt đi tôn nghiêm lấy lòng mình. Nguyễn Tổng vẫy vẫy tay. Em hiểu rồi, cô Tần, cảm ơn cô đã giảng. Không phải thanh cao lắm sao? Không phải cao quý rụt rè lắm sao? Cô liền phải xem nàng như vậy hèn mọn, như vậy hạ tiện. Như vậy không hề có tôn nghiêm. Buổi học kết thúc, Tần Hải Giao không biết quá khứ trải qua như thế nào. Vô luận Nguyễn Y Hàm làm gì, nàng đều có thể chính mình chịu đựng. Cho dù là một ngày kia, Nguyễn Y Hàm bóp chặt cổ nàng, nàng cũng sẽ không cầu xin nửa phần. Từ nhỏ đến lớn, hai chữ ẩn nhẫn đã đi theo sinh mệnh của nàng. Nàng sớm đã tập thành thói quen. Cũng tiếp thu học xong, Nguyễn Y Hàm đối với nàng như thế nào, nàng đều có thể chấp nhận. Hiện tại nàng tuy rằng còn không rõ nguyên nhân, nhưng luôn sẽ có một ngày chân tướng kia bại lộ. Chính là, ở đây đều là các sinh viên nàng yêu nhất. Các bạn học như vậy sùng bái nàng, ngước nhìn nàng, thậm chí đem nàng coi như thần tượng. Nhân sinh tốt đẹp của các bạn ấy chỉ mới vừa bắt đầu. Mỗi lần đến cuối buổi học, Tần Hải Giao đều sẽ cho các bạn học lưu lại 5-10 phút tự do thảo luận. Đây là điểm đặc trưng trong buổi học của nàng. Rất được hoan nghênh, mọi người vô tư thoải mái. Không nhất định phải là y học. Đề tài liên quan thuận miệng cũng thảo luận. Hôm nay bài giảng chính là động mạch quan trọng nhất của cơ thể người. Khó tránh khỏi dẫn tới sinh tử. Nhóm thiếu nam thiếu nữ bắt đầu hàn huyên. Nguyễn Y Hàm nghe được cũng rất có hứng thú. Cô Tần, người sau khi chết sẽ còn cảm giác sao? Em nghe nói con người sau khi chết vẫn còn 8 phút tự chủ ý thức. Ngốc, tự chủ ý thức tính là gì? Tôi còn nghe nói con người có thể mang theo ý niệm cuối cùng. Lựa chọn đầu thai đến nơi nào? Đúng đúng đúng, còn có luân hồi. Không phải có một câu ngạn ngữ sao? 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua. Các bạn à, xem ra chúng ta đời trước liền không ngừng ngoái đầu nhìn nhau rồi. Mọi người nói đùa mãi không ngừng. Lớp trưởng nhìn Tần Hải Giao. Cô Tần, cô cảm thấy như thế nào? Dù sao cũng là lĩnh vực chuyên môn. Cô Tần khẳng định có hiểu biết nhiều về loại chuyện thần quái này. Tần Hải Giao miễn cưỡng cười cười. Ánh mắt nàng ở trên mặt Nguyễn Y Hàm đảo qua. Cô chỉ nghe nói, người với người, thâm tình cùng thù hận, cũng chỉ được trải qua tam thế luân hồi. Tam kiếp trôi qua, quay về cát bụi, cho dù muốn gặp lại cũng không bao giờ tương phùng. Nguyễn Y Hàm nghe xong lời này cười như không cười. Tam thế sao? Cô Tần, chúng ta ở một mức độ nào đó xem như là nhị thế. Phải hảo hảo quý trọng nha. Reng reng reng, tiếng chuông tan học vang lên. Tần Hải Giao lập tức bị một đống sinh viên vây quanh chặn tầm mắt. Mọi người đều có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Tần Hải Giao trộm nhìn thoáng qua Nguyễn Y Hàm. Cô đang thu thập đồ đạc tựa hồ cũng muốn rời đi. Vô thanh vô thức, Tần Hải Giao thở phào nhẹ nhõm. Nàng đối với sinh viên miễn cưỡng cười cười. Đem lực chú ý chuyển rời đến vấn đề của các bạn học. Ước chừng 10 phút, mắt thấy sắp đến giờ học tiếp theo. Đám người mới dần dần tản đi. Tần Hải Giao cảm giác có một loại mệt mỏi thật sâu. Nàng ôm sách nện bước trầm trọng đi ra ngoài. Nàng biết bên ngoài trường Nguyễn Y Hàm nhất định sẽ chờ nàng. Nàng sẽ đối mặt với cái gì đây? Nhưng đi chưa được mấy bước, thân thể Tần Hải Giao đột nhiên cứng lại. Nàng mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Nguyễn Y Hàm đang cùng Nini nói chuyện phiếm. Nini tựa hồ thực vui vẻ, vừa nói vừa cười. Nguyễn Y Hàm gật gật đầu. Đến cuối cùng, từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp cho cô bé. Nini tiếp nhận, hưng phấn cực kỳ. Cô bé nhìn lại danh thiếp, tựa như không thể tưởng tượng, dùng tay bưng kín miệng. Nguyễn Y Hàm thấy Tần Hải Giao cùng nàng ánh mắt đối diện. Nini phát giác, cô bé quay đầu vừa thấy Tần Hải Giao đứng ở kia liền vui vẻ chạy qua. Cô Tần, cô nói em có phải gặp may mắn hay không? Em thấy cô ấy xinh đẹp như vậy, còn tưởng rằng là một đàn chị. Không nghĩ tới là tổng tài Ức Dương. Cứ nhiên tự mình tới trường học tìm người. Chị ấy nói xem em vẽ tranh đẹp, cho em danh thiếp, nói em có thể đến công ty của chị ấy thực tập. Công ty chị ấy có đội ngũ chuyên nghiệp. Cô Tần, giấc mơ trở thành họa sĩ chuyên nghiệp của em có thể thực hiện được đúng không? Tần Hải Giao đầu, ong ong, Nini lại nói gì đó. Nàng đều nghe không rõ. Mãi cho đến tiếng chuông vào lớp dồn dập vang lên. Nini nhảy nhót vào phòng học. Nàng mới hồi phục lại tinh thần. Nguyễn Y Hàm liền đứng ở trước cửa sổ. Có gió thổi đến, thổi bay tóc dài của cô. Khóe môi cô hơi hơi nhếch lên. Đôi mắt cười như không cười nhìn Tần Hải Giao. Tần Hải Giao kéo bước chân trầm trọng. Từng bước một đến gần Nguyễn Y Hàm. Nàng nhìn đôi mắt Nguyễn Y Hàm. Gian nan mở miệng, Nguyễn Tổng, cách chương.